hôm nay có thể làm chứng đến hết thảy các thứ này phát sinh, cũng đã đủ để kiêu ngạo. Mà cùng lúc đó, mắt thấy ông tổ nhà họ Từ cố định không nổi, đông đảo Từ gia tu sĩ cũng đều rối rít hơi đi tới. Những tu sĩ này trên mặt đại đều mang bất đồng trình độ hốt hoảng. Chung quanh những tu sĩ kia có thể nghĩ đến, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, bây giờ Từ gia bên trong đã không có Thông Huyền đỉnh phong tu sĩ tồn tại. Ông tổ nhà họ Từ đã là bọn họ duy trì cường thịnh duy nhất hy vọng. Giờ phút này một đám tu sĩ vây ở ông tổ nhà họ Từ chung quanh, đem ông tổ nhà họ Từ chậm rãi đỡ dậy. Lão tổ, ngươi như thế nào đây? Thương thế như thế nào? Lão tổ, chúng ta nên như thế nào cứu chữa? Một đám Từ gia tu sĩ vây quanh ông tổ nhà họ Từ ân cần hỏi han. Vẻ mặt cũng rất là khẩn trương. Ngang rao ăn com, ông tổ nhà họ Từ nguyên bản là bị tiêu động trần thần thức trọng thương. Lúc này theo những người này xông tới, nhất thời hắn chỉ cảm thấy nguyên cái đầu đầu lâu đều tựa hồ muốn nổ tung. Tất cả đều im miệng cho ta. Tất cả mọi người, trước trở về gia tộc, ông tổ nhà họ Từ giận dữ hét. Bây giờ đầu hắn đau nhức không ngừng, nhất định phải tìm một cái địa phương an tĩnh dưỡng thương. Nghe nói như vậy, chung quanh một đám Từ gia tu sĩ tự nhiên không dám thở ơ. Liền vội vàng mang theo ông tổ nhà họ Từ hướng gia tộc chạy tới. Cũng liền ở Từ gia bị thương nặng ngày đó, liên quan tới tiêu động trần đối với Từ gia xuất thủ sự tình cũng đã hoàn toàn truyền khắp toàn bộ Thiên Hải Thành, toàn bộ biết được tin tức này tu sĩ đều là bị chấn động mạnh. Không cách nào tưởng tượng, cường hãn như Từ gia, tại sao sẽ ở một người thanh niên trên tay bị thương nặng. Nhất là, khi biết thậm chí ngay cả ông tổ nhà họ Từ đều bị tiêu động trần đả thương sau. Những tu sĩ này khiếp sợ trở nên hơn đậm đà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao ông tổ nhà họ Từ nhưng là Thiên Hải Thành đệ nhất cường giả, duy nhất một danh ngự không tu sĩ, lại còn không địch lại một người thanh niên, không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi, lực một người đối kháng toàn bộ Từ gia, lại còn có thể đem Từ gia bị thương nặng, Từ gia lần này nhưng là đá ngã thiết bản. Hừ, ai để cho bọn họ bình thường cũng bá đạo như vậy. Lần này chính là báo ứng, nói không sai, lần này ta xem Từ gia làm sao còn ngông cuồng. Cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ lúc này đều tại vỗ tay khen hay. Thật sự là dĩ vãng Từ gia mặc dù thân là Thiên Hải Thành đệ nhất thế lực, nhưng phong bình lại quả thực không tốt, nhất là lấy Từ Thiên Hàng đám người cầm đầu người bình thường. Càng là tính cách quần là áo lụa, không chuyện ác nào không làm, bây giờ Từ Thiên Hàng bị giết, Từ gia càng là bị thương nặng, vị lai trong cuộc sống, trong thời gian ngắn tất nhiên không thể nào trở lại thời kỳ toàn thịnh dáng vẻ. Đối với cái này một chút, Từ gia rất nhiều tu sĩ cũng đều vô cùng rõ ràng. Cho nên trở về đến Từ gia sau ngày đó, bọn họ liền đem toàn bộ người nhà họ Từ viên cũng triệu tập trở lại. Lựa chọn đóng cửa không ra, bất quá dù vậy, nên tới nhưng cũng hay lại là tránh không thoát. Ngay tại sự kiện phát sinh sau ngày thứ ba, Thiên Hải bên trong thành thế lực khác cũng rốt cuộc không nhịn được. Lựa chọn đối với Từ gia xuất thủ, đối với Thiên Hải trong thành chi sau chuyện phát sinh, bất luận là tiêu động trần hay lại là nghiêm đan sư cũng không có hứng thú đi biết. Đối với bọn hắn mà nói, ngày này Hải Thành nhiều nhất chỉ là một tạm thời điểm dừng chân mà thôi. Đương nhiên sẽ không đi chú ý chi sau đó phát sinh cái gì. Giờ phút này, ở đi thông Đại Hoang quận thành dọc đường, nhìn bên cạnh ngồi ở A Hoàng trên lưng nhắm mắt tu hành tiêu động trần. Nghiêm đan sư trong lòng trần chờ một chút, tại Thiên Hải Thành trước, hắn đối với tiêu động trần ấn tượng còn chỉ chẳng qua là dừng lại ở một thiên tài luyện đan sư tầng diện thượng mà thôi, mà bây giờ, ở việc trải qua Thiên Hải Thành sự kiện sau khi, hắn lại chợt phát hiện, trước hắn đem tiêu động trần nghĩ tưởng thật sự là quá đơn giản. Trẻ tuổi như vậy tuổi tác cũng đã có thể bị thương nặng ngự không tu sĩ. Như vậy thực lực, cho dù so với tiêu động trần đan đạo thành tựu cũng đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đan đạo thành tựu cao thâm, tự thân chiến lực càng là đủ để bị thương nặng ngự không tu sĩ. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Nghiêm đan sư trong lòng âm thầm nói, bình thường mà nói, có thể làm cho ngự không tu sĩ bị thương, cũng chỉ có ngự không tu sĩ mới có thể làm được. Chẳng lẽ, hắn là như vậy một tên ngự không tu sĩ? Nghĩ tới đây, Nghiêm đan sư sắc mặt chợt biến hóa, hắn đem tiêu động trần mang đi Đại Hoang quận thành. Muốn cũng không phải là một tên tuổi trẻ ngự không tu sĩ. Hắn nghiêng đầu nhìn tiêu động trần, ước chừng yên lặng một hồi lâu sau, trong lòng rốt cuộc làm ra quyết định. Tiêu đan sư, Nghiêm đan sư thử thăm dò kêu một tiếng. Chuyện gì? Tiêu động trần không có mở mắt, bất quá trong miệng lại có thanh âm truyền ra. Tiêu đan sư, ta có thể hay không hỏi một cái vấn đề? Nghiêm đan sư trầm giọng hỏi, nhìn tiêu động trần, hỏi. Tiêu động trần nhàn nhạt nói, ngươi tu vi, rốt cuộc là ngự không cảnh, hay lại là thông huyền cảnh? Nghiêm đan sư trong con ngươi quang mang chớp thước, với hắn mà nói, ngự không cùng thông huyền, đã hoàn toàn thành hai loại không đồng ý nghĩa. Thông huyền, chương 1130, Đại Hoang quận thành. Rời đi Thiên Hải Thành sau khi, tiêu động trần mấy người lại lần nữa trở lại khô khan vô vị đi đường trong quá trình. Bởi vì biết tiêu động trần tu vi chỉ có thông huyền duyên cớ. Nghiêm đan sư tâm tình hoàn toàn trở nên thanh tĩnh lại. Thậm chí trong lòng còn có một chút vui vẻ, tiêu động trần mặc dù chỉ có thông huyền tu vi, nhưng thực lực mạnh lại đủ để chém chết ngự không cảnh tu sĩ. Như vậy một tên cường giả trẻ tuổi, chờ đến Đại Hoang trong quận thành, Nếu là có thể thông qua hắn tiến cử gia nhập Tích gia trận doanh, tuyệt đối sẽ trở thành một không người có thể so sánh cường đại chiến lực. Nhất là, tiêu động Trần Đan Đạo cũng giống vậy xuất sắc, tuy nói cũng không có Huyền Đan các phương diện ban hành đan sư làm vì chứng minh. Nhưng chỉ bằng tiêu động Trần có thể một hơi thở luyện chế ra 10 viên nhị phẩm Huyền Đan một điểm. Này, cũng đủ để chứng minh hắn tự thân cường hãn đan đạo. Nghiêm đan sư chính mình mặc dù thân là tam phẩm luyện đan sư, nhưng là tự nhận không làm được đến mức này, mà cũng liền ở Nghiêm đan sư tính toán đến Đại Hoang quận thành sau khi sự tình lúc. Bên kia, ở A Hoàng trên lưng, Tiêu Động Trần cũng là tiến hành khôi phục tự thân thương thế quá trình. Bất quá, đi đường trong quá trình cuối cùng không cho phép Tiêu Động Trần giống như ở Viễn Thiên thành lúc như vậy toàn lực khôi phục, cho nên mặc dù đi đường thời gian không ngắn, nhưng Tiêu Động Trần tu vi cũng vẫn là không có khôi phục lại Thông Huyền đỉnh phong, như cũ dừng lại ở Thông Huyền hậu kỳ cảnh giới. Theo thời gian mỗi ngày càng trôi qua, mọi người và Đại Hoang quận thành giữa khoảng cách cũng là đang dần dần gần hơn. Rất nhanh, thời gian nửa tháng ngay tại đi đường bên trong lặng lẽ trôi qua. Bất quá cũng mọi người ở đây rời đi Viễn Thiên thành ngày thứ 16 trong. Trong tầm mắt nơi cuối cùng, một tòa thật to thành trì cũng là rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây là một tòa nhìn cực kỳ hùng vĩ to thành trì lớn. Cao tường thành lớn cao vút ở tầm mắt cuối, toàn thân đều dùng không biết tên tài liệu đúc thành, nhìn một cái, thành tường hai bên tất cả đều không nhìn thấy bờ. Mà ở cái này thành tường một chỗ nào đó, là có hai miếng to cửa thành lớn, cửa thành này toàn thân đen nhánh, mặc dù giống vậy không biết là tài liệu gì chế tạo thành. Nhưng từ xa nhìn lại có thể từ phía trên cảm nhận được một loại tang thương khí tức. Toàn bộ trên cửa thành cũng chạm trổ kỳ diệu đồ án. Đệ nhất đi xem một chút lúc sẽ cảm thấy những hình vẽ này đang chậm rãi thay đổi. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem lời nói, lại sẽ phát hiện những hình vẽ này thật ra thì từ đầu chí cuối cũng chưa từng xảy ra bất kỳ biến. Hóa nào, mà ở này hai bên cửa thành. Chính là phân biệt đứng một hàng thật chỉnh tề xếp hàng tu sĩ. Những tu sĩ này số lượng gần trăm, tu vi tất cả đều đạt tới Thông Huyền cảnh giới, lúc này đứng ở cửa thành hai bên, toàn bộ cũng nhìn về phía trước lục tục tiến vào Đại Hoang quận thành đông đảo tu sĩ. Ở nơi này to lớn nhất cửa đá bên cạnh, giờ phút này còn có một chánh cửa thành tồn tại, cửa thành này lớn nhỏ cũng không cách nào cùng bên cạnh to cửa thành lớn so sánh. Nhưng ở bề ngoài xem ra lại có vẻ hơn xa hoa. Bất luận là cửa thành tài liệu hay lại là chế tác, tất cả đều vượt qua bên cạnh kia to cửa thành lớn. Tiêu đan sư, Đại Hoang quận thành đến, Nghiêm đan sư tuét miệng cười một tiếng, đối với Tiêu Động Trần nhắc nhở, lúc này hắn nhìn xa xa trong tầm mắt to thành trì lớn. Trên mặt nụ cười rất là đậm đà, những năm gần đây hắn mặc dù vẫn luôn là ở Viễn Thiên thành bên trong. Nhưng trên thực tế Đại Hoang quận thành mới là hắn chân chính cố hương. Bây giờ trở lại, tự nhiên tâm tình hưng phấn, Tiêu Động Trần sớm đã phát hiện tầm mắt cuối Đại Hoang quận thành. Nghe được Nghiêm đan sư nhắc nhở sau khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn ở nơi này Đại Hoang quận thành trên tường thành quan sát xuống. Cuối cùng rơi vào kia to cửa thành lớn thượng, đối với một loại tu sĩ mà nói, kia to cửa thành lớn có lẽ trừ nặng nề trở ra không có bất kỳ vật gì khác. Nhưng trong mắt hắn xem ra, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra cửa thành này đến cửa đạo. Những thứ kia điêu khắc ở cửa thành thượng kỳ diệu đồ án. Nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế, nhưng là giữa hai bên tạo thành một cái phòng ngự trận pháp. Lấy cửa thành là đầu mối then chốt, một khi thúc dục đại trận, là được đem chung quanh trên tường thành điêu khắc trận pháp giống vậy dẫn động. Tạo thành vững chắc phòng ngự, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm. Là một danh trận đạo đại sư, những chuyện này, tự nhiên không gạt được ánh mắt hắn, đây chính là Đại Hoang quận thành sao, cũng quá hùng vĩ. Vũ Kỳ Uyển mặt lộ thán phục, vào lúc này mở miệng thở dài nói, đã từng lần đầu tiên đến Viễn Thiên thành lúc, nàng đã cảm thấy Viễn Thiên thành đã đầy đủ hùng vĩ cùng phồn hoa. Nhưng bây giờ thấy Đại Hoang quận thành sau, nàng lại chợt phát hiện, so sánh với Đại Hoang quận thành, Viễn Thiên thành chênh lệch thật sự là quá lớn, dù sao Viễn Thiên thành chẳng qua là Đại Hoang quận địa khu xa xôi bên trong một cái lân cận man. Hoang địa vực thành trì mà thôi, mà Đại Hoang quận thành, nhưng là Đại Hoang quận bên trong trung tâm, Đại Hoang quận thành, tự nhiên không phải là Viễn Thiên thành có thể so với. Nghiêm đan sư vừa vặn nghe được Vũ Kỳ Uyển than thở. Lúc này cười nói, hắn mắt nhìn Tiêu Động Trần, chợt giơ tay lên chỉ thành tường kia thượng ở hai tòa cửa thành. Tiêu đan sư, bởi vì ngươi này là lần đầu tiên đến, cho nên muốn tất đối với cái này nhiều chút cũng đều cũng không biết. Tòa thành lớn kia môn chính là Đại Hoang quận cửa thành đông, được đặt tên là Đông Hoang môn. Liên tiếp Đại Hoang quận thành đông khu, bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần nộp vào thành linh thạch, cũng có thể từ trong đó đi qua, mà tòa kia nhỏ một chút cửa thành chính là thuộc về Huyền Đan các. Muốn thông qua lời nói, chỉ có tự thân trở thành một danh chân chính luyện đan sư mới có thể làm được. Nghiêm đan sư là Tiêu Động Trần mở miệng giải thích, Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Uyển nghe được liền vội vàng nhìn. Quả nhiên liền phát hiện kia Đông Hoang người trong môn cân nhắc đông đảo, mà nhỏ một chút tòa thành kia trong môn cũng chỉ có tụ năm tụ ba tu sĩ đi qua. Nhìn rất là trống trải, liên tiếp đông khu. Chẳng lẽ này Đại Hoang trong quận thành còn phân đông tây nam bắc khu vực? Vũ Kỳ Uyển hiếu kỳ nhìn về phía Nghiêm đan sư, nghi ngờ hỏi, không sai, Nghiêm đan sư gật đầu một cái, nhìn Vũ Kỳ Uyển, Đạo, Đại Hoang quận thành chính là Đại Hoang quận bên trong lớn nhất, phồn hoa nhất thành trì. Bên trong tu sĩ đông đảo, chính là ngự không tu sĩ cũng đều có một ít, là tốt hơn Hoạch Định, cho nên mới như thế phân biệt. Toàn bộ Đại Hoang quận thành đều bị chia làm đông tây nam bắc bốn khối khu vực. Này đông khu chính là Đại Hoang quận thành bên trong bốn khu vực lớn một trong. Chỉ là một thành trì, dĩ nhiên cũng là muốn phân chia bốn cái khu vực. Vũ Kỳ Uyển mặt lộ kinh ngạc, đối với Đại Hoang quận thành phồn hoa lần nữa có mới một tầng nhận biết. Ngay cả Thắng Thất vào lúc này cũng đều không khỏi vẻ mặt sinh ra một ít biến hóa. Bất quá nhưng cũng không giống như Vũ Kỳ Uyển như vậy rõ ràng. Chỉ có Tiêu Động Trần, lúc này cũng không có cái gì hoảng sợ cùng kinh ngạc. Tỏ ý A Hoàng hướng Đại Hoang quận thành đến gần, lần này A Hoàng cũng không có giống như trước đi đường lúc như vậy chạy như điên. Bất quá cũng vẫn là rất nhanh sẽ đến này Đại Hoang quận thành dưới tường thành. Dương mắt nhìn về phía trên tường thành, nhất thời một loại nặng nề lại khí tức uy nghiêm phô diện Như Lai. Một đám người đi tới cái đó chỉ có luyện đan sư mới có thể thông qua trước cửa thành. Nghiêm đan sư tiện tay đưa hắn tam phẩm đan sư làm khu vực. Nhìn hai bên mấy tên tu sĩ, đạo, ta là Huyền Đan các tam phẩm luyện đan sư Nghiêm Thế Tích. Tam phẩm luyện đan sư, cửa thành này cách bên cạnh cửa thành cũng không tính quá xa. Lúc này theo Nghiêm đan sư một phen cử động, lập tức liền có không ít tu sĩ nhìn tới. Chương 1131, Ti Gia Ti Lâm Phong. Đại Hoang quận thành ra, từng tia ánh mắt tất cả đều hướng Nghiêm đan sư nhìn. Trong mắt đều là mang theo cảm thấy hứng thú thần sắc. Bọn họ liếc mắt liền thấy Nghiêm đan sư trong tay tam phẩm đan sư làm. Lúc này mỗi một người đều kích động, ở một trình độ nào đó mà nói, tam phẩm luyện đan sư địa vị thậm chí càng cao hơn ngự không tu sĩ. Bởi vì tam phẩm luyện đan sư liền đại biểu đến cực cao đan đạo thành tựu. Không có người tu sĩ nào dám nói mình cả đời này cũng không uống đan dược. Dưới tình huống này, luyện đan sư tầm quan trọng tự nhiên cũng liền hiển nhiên đi ra. Có thể nói, cho dù là đặt ở này Đại Hoang trong quận thành, một tên tam phẩm luyện đan sư cũng tuyệt đối là tầng trên nhất loại nhân vật đó. Tam phẩm đan sư làm, hắn quả nhiên là một tên tam phẩm luyện đan sư, không hổ là Đại Hoang quận thành, Đại Hoang quận bên trong phồn hoa nhất thành trì, còn không có vào thành, dĩ nhiên cũng làm có thể thấy một tên tam phẩm luyện đan sư. Đại Hoang trong quận thành tam phẩm luyện đan sư số lượng không nhiều. Người này nói mình được đặt tên là Nghiêm Thế Tích, tại sao đối với hắn không có ấn tượng gì? Ta cũng không nhớ có một cái như vậy tam phẩm luyện đan sư. Bất quá hắn tam phẩm đan sư làm lại không giả được. Rất có thể xuất từ những thành thị khác, lúc này tới, hơn phân nửa là bởi vì sự kiện kia, đông đảo tu sĩ lúc này thảo luận rất là nóng nảy trào dâng. Bất quá cũng không có tu sĩ nhận ra Nghiêm đan sư thân phận. Dù sao hắn qua nhiều năm như vậy tuyệt đại đa số thời gian đều tại Viễn Thiên Thành. Coi như trở lại này Đại Hoang quận thành, cũng cực ít ở đại chúng trước mặt lộ diện, cho nên căn bản có rất ít người biết hắn. Bất quá mặc dù như thế, thế nhưng tam phẩm đan sư là mọi người nhưng là đều biết. Giờ phút này, Nghiêm đan sư trước người vài tên thủ vệ thấy trong tay hắn tam phẩm đan sư làm sau. Lúc này liền hướng hắn chắp tay xá một cái, Nghiêm đan sư mời vào, kia vài tên thủ vệ nhường đường, thả Nghiêm đan sư đi trước, Nghiêm đan sư tiện tay đem tam phẩm đan sư làm thu hồi. Sau đó liền chăm sóc Tiêu Động Trần mấy người cùng vào thành. Mấy tên hộ vệ kia ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người mấy người tảo hạ. Trần chờ một phen sau, cũng không có tiến hành ngăn cản, Đại Hoang quận thành coi như Đại Hoang quận bên trong phồn hoa nhất thành trì. Theo lý thuyết từng cái ngoại lai tu sĩ vào thành đều cần nộp linh thạch mới được. Bất quá Nghiêm đan sư chính là tam phẩm luyện đan sư. Cho nên mặc dù Tiêu Động Trần mấy người cũng không có nộp vào thành linh thạch. Nhưng bọn hắn vẫn là không có lựa chọn ngăn cản, dù sao bọn họ cũng chỉ là cửa thành này thủ vệ mà thôi. Bất luận là thân phận hay là địa vị, cũng xa kém xa cùng Nghiêm đan sư so sánh. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên không muốn bởi vì chính là ba khối linh thạch hạ phẩm được tội Nghiêm đan sư. Lộc cộc cộc, phương xa trên vùng đất bỗng nhiên truyền tới một trận dày đặc tiếng vó ngựa. Đem ngoài cửa thành không ít tu sĩ ánh mắt hấp dẫn tới. Chỉ thấy theo thanh âm vang dội, phương xa trên vùng đất, một nhóm 7-8 đạo bóng người chính hướng bên này hướng cửa thành nhanh chóng chạy tới. Này 7-8 đạo bóng người tỏa hạ toàn bộ đều tự cưỡi một con linh thú. Linh thú bề ngoài giống như ngựa, nhưng trên người lại rậm rạp chằng chịt phủ kín vảy màu đen, giống như khôi giáp, ở ánh mắt chiếu xuống phản xạ ra đen nhánh sáng bóng. Có không ít tu sĩ đều thấy linh thú này tướng mạo. Sau đó chính là con ngươi có chút co rụt lại, mặt lộ kinh ngạc, đây là Hắc Lân Mã. Có tu sĩ mở miệng nói ra loại này linh thú danh xưng, tu sĩ này trên mặt giống vậy mang theo một ít kinh ngạc. Còn có hâm mộ, Hắc Lân Mã, đây là Đại Hoang quận thành bên trong đại gia tộc Ti gia độc nhất linh thú. Những thứ này bóng người lúc này cũng cưỡi Hắc Lân Mã. Hiển nhiên đều là Ti gia người, coi như linh thú, Hắc Lân Mã lớn nhất sở trường cũng không phải là năng lực chiến đấu, mà là nó kia ít có linh thú có thể so với tốc độ. Lúc này ở những thứ này Hắc Lân Mã chạy như điên bên dưới. Rất nhanh kia 7-8 đạo bóng người liền đến gần bên này cửa thành. Này 7-8 đạo bóng người tất cả đều là đồng loạt người tuổi trẻ. Trên người quần áo hoa lệ, trên mặt thần thái phấn chấn, càng có một ít ngạo nghễ, một cổ khí chất cao quý, ở giữa bọn họ mơ hồ tràn ngập, nhất là ở trong những người này, Có một tên ở vào phía trước nhất người tuổi trẻ, hắn vẻ mặt càng là so với tất cả những người khác cũng cao ngạo hơn. Dù là đã đến gần cửa thành, cũng không chút nào chậm lại ý tứ, hiển nhiên muốn liền trực tiếp như vậy vọt vào đại hoang trong quận thành. Đó là Ti Gia Ti Âm Phong. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người hét lên kinh ngạc, rồi sau đó ngay lập tức sẽ ở chung quanh đưa tới một ít tiểu hình hỗn loạn. Ti Gia Ti Lâm Phong, ở nơi này đại hoang quận thành bên trong nhưng là danh nhân. Coi như Ti Gia bên trong tu hành thiên phú đủ để xếp vào ba vị trí đầu tiểu bối. Ti Lâm Phong phong cách hành sự cực kỳ cuồng ngạo, chỉ là ở đại hoang trong quận thành, liền có không ít tu sĩ bị hắn lấy đủ loại thủ đoạn đả thương án lệ. Bất quá bởi vì Ti Gia tồn tại, mặc dù có không ít tu sĩ cũng đối với Ti Lâm Phong sinh lòng oán hận, nhưng lại chưa từng có người nào dám đối với hắn phát động trả thù. Nhất là theo tuổi tác tăng trưởng, Ti Lâm Phong tu vi càng ngày càng tăng, dưới tình huống này, liền càng không người nào dám đi dẫn đến hắn. Giờ phút này, ở Ti Lâm Phong dưới sự hướng dẫn, này vài tên Ti Gia người tuổi trẻ tất cả đều hướng nơi cửa thành nhanh chóng vọt tới. Đông đảo đang chuẩn bị vào thành tu sĩ sắc mặt tất cả đều phát sinh biến hóa. Bất quá rất nhanh bọn họ liền thở phào, bởi vì bọn họ phát hiện, Ti Lâm Phong mục tiêu cũng không phải là bọn họ cửa tòa thành này. Lộc cộc cộc, hắc lân mã tiếng vó ngựa càng phát ra gần, mắt thấy cửa thành liền ở phía trước không xa. Lúc này hướng đang lúc mọi người phía trước nhất Ti Lâm Phong bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, đạo, cửa thành liền ở phía trước, không bằng chúng ta nhìn một chút ai tân tiến thành như thế nào. Phong ca, người này rõ ràng chính là khi dễ người đi, người hắc lân mã rõ ràng muốn nhanh hơn chúng ta. Ti Gia trẻ tuổi đáp lại, vậy dạng này đi, ba hơi thở bên trong, các ngươi nếu là có người có thể ở ba hơi thở bên trong đi theo ta vào thành, liền coi như các ngươi thắng, như thế nào đây? Ti Lâm Phong cười nói, ba hơi thở, Phong ca, ngươi đây là xem thường chúng ta, người hắc lân mã mặc dù khá nhanh, nhưng cũng không trở thành kéo xuống chúng ta nhiều như vậy đi. Liền ba hơi thở, thế nào, dám hay là không dám? Ti Lâm Phong ngạo nghễ nói, ai có thể đuổi theo ta, ta cho hắn 100 khối linh thạch hạ phẩm, ha ha, 100 khối linh thạch hạ phẩm, Phong ca quả nhiên đại khí, được, so thì so, vài tên Ti Gia tiểu bối tất cả đều cười lớn, không đợi tiếng nói rơi xuống, liền thúc giục tọa hạ hắc lân mã hết tốc lực hướng cửa thành phóng tới. Ti Lâm Phong vốn là hướng đang lúc mọi người phía trước nhất, lúc này càng là cười lớn một tiếng, cưỡi tọa hạ hắc lân mã xông về cửa thành. Hắc lân mã tốc độ vốn là cực nhanh, lúc này theo mấy người kia toàn lực thúc giục, càng là nhanh kinh người, chẳng qua là mấy hơi thở, liền đã tới kia nhỏ một chút ngoài cửa thành. Ti Lâm Phong như cũ hướng đang lúc mọi người phía trước nhất, mắt thấy cửa thành đã gần ngay trước mắt, nhưng lúc này chợt thấy đang từ cửa thành này bên trong chậm rãi thông qua Tiêu Động Trần mấy người, con mắt bên trong lập tức lộ ra mấy phần tức giận, dám làm bản thiếu ra đường, tất cả đều cút ngay cho ta. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng giống to, không đợi tiếng nói rơi xuống, nắm chặt quả đấm, lập tức một đạo quyền ấn liền từ giữa không trung ngưng tụ, hướng phía trước đánh ra. Chương 1132, giao thủ ngắn ngủi. Lúc này Tiêu Động Trần mấy người mới vừa đi vào trong cửa thành. Tốc độ bọn họ thật ra thì cũng không có rất chậm, là bình thường tốc độ, chẳng qua là cho phía sau cưỡi hắc lân mã Ti Gia mọi người nếu so sánh lại cũng chậm rất nhiều. Lúc này theo phía sau Ti Lâm Phong một quyền đánh tới, chính ở phía trước đi mấy người đều là nhướng mày một cái. Thắng Thất, Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, Thắng Thất liền lĩnh hội Tiêu Động Trần ý tứ, đột nhiên xoay người, đồng dạng là đấm ra một quyền, hướng kia đánh tới quyền ấn đánh đi. Chỉ là một đối mặt, vậy do Ti Lâm Phong đánh ra quyền ấn liền hoàn toàn tan vỡ. Giống vậy ở lực phản chấn dưới tác dụng, Thắng Thất cũng không khỏi lui về phía sau một bước, bất quá mặc dù như thế, nhưng Thắng Thất lại không có chút nào dừng lại, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt liền ổn định thân hình. Rồi sau đó bước ra một bước, giơ lên hai cánh tay mở ra, hướng Ti Lâm Phong vọt tới phương hướng hai tay chặp lại. Ung ung, trong không khí nhất thời vang lên trầm thấp nổ ầm, chỉ thấy theo Thắng Thất xuất thủ, một cổ bàng bạc linh lực nhất thời ở trong cơ thể hắn cuồng tràn ra. Trong khoảnh khắc liền ở Ti Lâm Phong hai bên giữa không trung tạo thành hai cái to lớn linh lực. Thủ trưởng, sau đó đồng thời hướng Ti Lâm Phong vị trí chỗ ở đánh ra quá khứ. Thật là mạnh sóng linh lực. Ti Lâm Phong mặt liền biến sắc, giờ phút này theo hai cái linh lực thủ trưởng xuất hiện ở hắn hai bên, ngay lập tức sẽ để cho hắn cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn. Tuy nói thủ trưởng còn không có đánh xuống, nhưng hắn phi thường khẳng định, nếu quả thật bị đánh trúng, dù là lấy hắn tu vi, sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Mắt thấy kia hai cái linh lực thủ trưởng liền muốn đánh xuống. Dưới sự bất đắc dĩ, Ti Lâm Phong chẳng qua là đột nhiên thân hình chợt lóe, hướng phía sau nhanh như tia chớp thối lui, nhưng hắn tọa hạ hắc lân mã cũng chưa có phản ứng như vậy tốc độ. Chỉ nghe oanh một tiếng, ở đó hai cái linh lực thủ trưởng đánh xuống, kia hắc lân mã chính là bị trực tiếp đánh thành nhục bọt. Nhất thời, một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí ở chung quanh tràn ngập ra. Sau lưng Ti Lâm Phong, vài tên Ti Gia tuổi trẻ tiểu bối chính cưỡi tọa hạ hắc lân mã cấp tốc vọt tới trước. Lúc này theo một màn này phát sinh, mấy người nhất thời liền sắc mặt thay đổi, liền vội vàng khống chế được hắc lân mã, Lúc này mới tất cả đều sau lưng Ti Lâm Phong, vị trí đem thân hình ổn định. Dám giết ta Hắc Lân Mã? Ti Lâm Phong lạnh giọng mở miệng, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Tuy nói này Hắc Lân Mã chết cũng không có để cho trong lòng của hắn sinh ra quá lớn cảm xúc. Vốn lấy thân phận của hắn, bây giờ nhưng ở trước mặt mọi người ở Thắng Thất trong tay thua thiệt. Điểm này là hắn vô luận như thế nào đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn chính là Ti gia nhân vật thiên tài, lúc nào chưa từng mất thể diện như vậy. Lúc này đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngay lập tức sẽ đem Thắng Thất phong tỏa. Bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ có thông huyền hậu kỳ. Ti Lâm Phong nhìn chằm chằm Thắng Thất, liếc mắt liền đem Thắng Thất tu vi nhìn ra, rồi sau đó ở trong lòng vén lên không nhỏ gợn sóng. Hắn coi như toàn bộ Ti gia bên trong thật đủ sức để xếp vào ba vị trí đầu tiểu bối. Mặc dù mới chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng liền trước đây không lâu cũng đã thành công đột phá đến thông huyền cảnh giới đỉnh cao. Cộng thêm từ nhỏ đến lớn Ti gia bồi dưỡng, là lấy bây giờ hắn mặc dù chỉ là vừa mới đột phá không lâu, nhưng thực lực coi như so với một ít tiến vào thông huyền đỉnh phong cảnh thời gian rất lâu tu sĩ, cũng đều không kém bao nhiêu. Đối với Thắng Thất mới vừa ra tay, hắn có thể đủ cảm giác coi như so với hiện tại hắn cũng yếu không bao nhiêu. Như vậy thực lực, làm sao có thể xuất hiện ở một cái thông huyền hậu kỳ tu sĩ trên người? Phong ca, ngươi không sao chứ? Lúc này, phía sau Ti gia mọi người rối rít đi xuống mỗi người Hắc Lân Mã. Tiến lên đối với Ti Lâm Phong ân cần hỏi han đạo. Ti Lâm Phong lắc đầu một cái, không có đối với những người này đáp lại, mà là hướng Thắng Thất nhìn, dám ra tay với ta, ngươi là người nào? Ti Lâm Phong lạnh giọng nói, tuy nói kinh ngạc với Thắng Thất thực lực, nhưng là chỉ chẳng qua là kinh ngạc mà thôi. Bất luận là ai, dám động thủ với hắn, cũng sẽ bị hắn ghi hận trong lòng. Chẳng qua là, mặc dù nghe được Ti Lâm Phong quát hỏi, nhưng Thắng Thất cũng không có mở miệng, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Ti Lâm Phong, không nói lời nào. Ti Lâm Phong trong mắt hơi híp, mâu quang trong nháy mắt chuyển lạnh, lạnh giọng nói, không nói, vậy thì đánh tới ngươi nói. Phong ca, cần chúng ta xuất thủ sao? Phía sau có người như vậy mở miệng nói, Ti Lâm Phong khẽ lắc đầu, đạo, chính là một cái thông huyền hậu kỳ mà thôi, một mình ta là được tùy tiện giết hắn. Vừa nói, trong cơ thể hắn linh lực đột nhiên kích động, mâu quang lạnh lùng, đang muốn hướng Thắng Thất xuất thủ. Bất quá vừa lúc đó, bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm nhưng là bỗng nhiên sau lưng Thắng Thất truyền ra ngoài. Một đoạn thời gian không thấy, Lâm Phong thiếu gia quả nhiên vẫn là bá đạo như vậy. Ti Lâm Phong đều đã chuẩn bị xuất thủ, lúc này nghe nói như vậy lúc này nhướng mày một cái. Ánh mắt nhìn, ngay lập tức sẽ thấy có một ông già từ Thắng Thất bên người xuất hiện. Nghiêm đan sư, Ti Lâm Phong cau mày nói, liếc mắt liền nhận ra Nghiêm đan sư thân phận. Đối với Nghiêm đan sư, trên thực tế hắn cũng không có quá nhiều biết, bất quá coi như Ti gia tiểu bối bên trong đứng đầu tồn tại. Hắn vẫn cùng Nghiêm đan sư từng có mấy lần gặp gỡ. Mặc dù không có đi sâu vào trao đổi qua, nhưng đối với Nghiêm đan sư, vẫn có rất là rõ ràng ấn tượng. Lâm Phong thiếu gia ngược lại dễ nhớ tính. Nghiêm đan sư nhìn Ti Lâm Phong, chậm rãi nói, hắn trong giọng nói cũng không có gì cung kính cùng kiêng kỵ. Là một danh thông qua huyền đan các chứng nhận tam phẩm luyện đan sư. Mặc dù hắn tu vi chỉ có thông huyền đỉnh phong, nhưng tại địa vị phương diện, lại đủ để cùng một nhiều chút ngự không tu sĩ sơ kỳ như nhau. Ti Lâm Phong mặc dù là người cuồng ngạo, nhưng cuối cùng chỉ là một tiểu bối, dù là ngày sau có thể đột phá đến ngự không cảnh giới. Vốn lấy bây giờ mà nói, địa vị còn phải so với hắn thấp một ít. Nghiêm đan sư, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ti Lâm Phong cau mày mở miệng, hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ tới trong đám người này, lại tồn tại Nghiêm đan sư, ngẫu nhiên muốn vào thành mà thôi, không nghĩ tới lại đụng phải Lâm Phong thiếu gia. Nghiêm đan sư nhàn nhạt mở miệng, nhìn Ti Lâm Phong đồng thời, ánh mắt cũng là sau lưng hắn mấy người khác trên người quét qua. Những người này là cùng ngươi đồng thời. Lúc này, Ti Lâm Phong nhìn Thắng Thất, đột nhiên hỏi, đó là tự nhiên, nếu không lời nói, lấy Lâm Phong thiếu gia mới vừa ra tay, ta chẳng phải là muốn bị đánh chết tại chỗ. Nghiêm đan sư cười lạnh nói, cái này làm cho Ti Lâm Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng nói, Nghiêm đan sư lời này cũng đã nói, nếu là biết có Nghiêm đan sư ở, ta như thế nào lại xuất thủ. Hắn thần tình trên mặt có chút hòa hoãn một ít, trong cơ thể kích động linh lực cũng dần dần bình tĩnh lại. Một tên tam phẩm luyện đan sư trình độ chân quý, dù là Nghiêm đan sư cũng không phải là thuộc về bọn họ Ti gia trận doanh, nhưng hắn cũng vẫn như cũ không dám đối với Nghiêm đan sư quá mức càn rỡ. Dù sao cho dù là dõi mắt toàn bộ Đại Hoang quận thành, tam phẩm luyện đan sư cũng chỉ có kia chính là mấy người mà thôi. Luyện đan sư tứ phẩm càng là không có một người, dưới tình huống này, dù là địa vị hắn đủ để đứng vào Ti gia tiểu bối bên trong tiền tam, nhưng so sánh với Nghiêm đan sư mà nói, vẫn như cũ kém một chút. Chương 1133, ba trận doanh lớn. Bởi vì Nghiêm đan sư xuất hiện, như vậy ẩn bên trong mâu thuẫn cuối cùng bị hoàn toàn hóa giải. Ở Nghiêm đan sư dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần đoàn người cũng chậm rãi hướng Đại Hoang trong quận thành đi ra. Chỉ để lại mấy đạo dần dần đi xa bóng lưng, cửa thành vị trí, lúc này bất luận là những thủ vệ kia hay lại là một ít từ nơi cửa thành đi qua tu sĩ, tuyệt đại đa số trong mắt ánh sáng cũng trở nên kỳ dị. Nhất là làm nhìn về phía Ti Lâm Phong lúc, trong mắt kỳ dị trở nên càng nhiều, Ở đại hoang trong quận thành, Ti Lâm Phong phong cách hành sự nhưng là nổi danh cuồng ngạo. Không nghĩ tới hôm nay lại đang trước mặt mọi người như thế cật biết. Loại chuyện này, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ tuyệt sẽ không tưởng tượng lấy được Ti Lâm Phong lại cũng sẽ có một ngày như vậy. Phong ca, mới vừa rồi cái lão già đó rốt cuộc là ai? Mắt thấy Nghiêm đan sư chờ người cũng đã đi xa, sau lưng Ti Lâm Phong, rốt cuộc có người không nhịn được mở miệng hỏi, bọn họ mặc dù cũng là Ti gia hậu bối, nhưng thiên phú lại xa xa không cách nào đạt tới Ti Lâm Phong mức độ. Là lấy cũng chưa từng thấy qua Nghiêm đan sư, cũng không biết Nghiêm đan sư rốt cuộc là thân phận gì. Phong ta xem bọn hắn đã vào thành, có muốn hay không tìm người thu thập bọn họ? Có người như vậy mở miệng nói, mới vừa nói ra, Ti Lâm Phong thì nhìn hướng hắn, thu thập bọn họ. Ti Lâm Phong khinh thường mắt nhìn người nói chuyện, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng đã biết hắn là người nào? Người nào? Mọi người hiếu kỳ nhìn Ti Lâm Phong. Ti Lâm Phong đạo, mới vừa tên kia Nghiêm đan sư, là một gã tam phẩm luyện đan sư, hơn nữa, là xuất từ Tích gia trận doanh. Cái gì? Vài tên Ti gia tiểu bối tất cả đều khiếp sợ. Tam phẩm luyện đan sư, hay lại là Tích gia trận doanh? Như vậy lai lịch, đừng nói là bọn họ, coi như là Ti gia ngự không trưởng bối, sợ rằng cũng không thể ở nơi này Đại Hoang quận thành bên trong đối với Nghiêm đan sư động thủ. Nếu không lời nói các ngươi cảm thấy ta tại sao đối với hắn khách khí như vậy? Ti Lâm Phong lạnh giọng nói, ánh mắt của hắn lóe lên tia sáng kỳ dị, hắn chính là biết Nghiêm đan sư một loại cũng sẽ không trở về Đại Hoang quận thành. Bây giờ lại mang theo một ít người xa lạ trở về. Con mắt tất nhiên không đơn giản, mới vừa người trẻ tuổi kia tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ mà thôi. Thực lực cũng đã gần như có thể cùng ta so sánh. Như vậy chiến lực, xác thực là có chút kinh người. Ti Lâm Phong lẩm bẩm nói, sau một khắc, ánh mắt của hắn lạnh lùng tảo tảo chung quanh, hoàn toàn không cố kỵ sau lưng mọi người, trực tiếp từ sau vương sáu thất hắc lân mã bên trong kéo ra một. Cưỡi hắc lân mã lần nữa đại hoang quận thành, phía sau bị cướp đi hắc lân mã Ti gia tiểu bối mặc dù trong lòng tức giận. Nhưng bất đắc dĩ Ti Lâm Phong ở Ti gia địa vị cao hơn nhiều hắn, để cho hắn căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ phút này không thể làm gì khác hơn là cùng một gã khác Ti gia tiểu bối cùng cưỡi một hắc lân mã, đi vào cửa thành bên trong, Đại Hoang quận thành, trên đường phố phồn hoa, A Hoàng cùng Hôi Lang linh thú hai cái thân thể khổng lồ đang chậm rãi đi trước. Bởi vì thân thể tất cả đều cực kỳ khổng lồ, hơn nữa trên người cũng tản mát ra khí tức cường đại. Cho nên đường phố này thượng, ngược lại đưa tới không ít người chú ý. Dù sao dù là Đại Hoang quận thành chính là Đại Hoang quận bên trong phồn hoa nhất thành phố. Trong thành trì cũng đúng là vẫn còn trúc cơ tu sĩ chiếm tuyệt đại đa số. Lúc này thấy hai cái thông huyền cảnh giới linh thú, bọn họ tự nhiên sẽ đi nhiều ném ra một ít chú ý. Tiêu đan sư, bây giờ Đại Hoang quận thành đã đến, không biết ngươi có thể có tính toán gì? Lúc này, Nghiêm đan sư bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần, mở miệng hỏi, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, bây giờ thương thế hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Mặc dù như cũ vẫn chỉ là thông huyền hậu kỳ, nhưng chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời cũng có thể khôi phục lại thông huyền cảnh giới đỉnh cao. Cho nên đối với hiện tại hắn mà nói, đi tới Đại Hoang quận thành con mắt cũng chỉ còn lại có hai cái. Một là mua có thể biểu hiện thiên tôn đạo vị trí bản đồ. Một cái khác, chính là nghĩ biện pháp đem Quét Quánh Quánh tìm trở về. Quét Quánh Quánh dù sao cũng là hắn đệ tử, hắn không thể mặc cho Quét Quánh Quánh một người ở nơi này thông thiên giới bên trong chẳng có con. Mắt sông sáu, nếu là Tiêu đan sư không có gì an bài. Không bằng nghe một chút ta ý kiến như thế nào? Nghiêm đan sư nhìn Tiêu Động Trần hỏi, ý kiến gì? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, Nghiêm đan sư hơi trầm ngâm, đạo, theo ta cùng nhau gia nhập Tích gia trận doanh. Tích gia trận doanh, đây là cái gì? Tiêu Động Trần khẽ cau mày, hắn chẳng qua là lần đầu đến Đại Hoang quận thành, đối với Đại Hoang trong quận thành thế lực phân hóa căn bản không có bất kỳ biết. Nghiêm đan sư đạo, ta trước đã từng nói Đại Hoang quận thành chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn cái khu vực. Tiêu đan sư hẳn còn nhớ chứ? Tiêu Động Trần khẽ gật đầu. Không nói gì, bây giờ chúng ta vị trí đó là thuộc về Đại Hoang quận thành Đông Khu. Nghiêm đan sư đạo, ở nơi này Đông Khu bên trong, đồng dạng là phân chia ba trận doanh lớn. Kia ba trận doanh lớn, Tiêu Động Trần hỏi, Thích gia trận doanh, Ti gia trận doanh, còn có Chu gia trận doanh. Nghiêm đan sư là Tiêu Động Trần giải thích, ba trong trận doanh lớn, Thích gia cùng với Ti gia chính là huyền đan các thế lực. Mà Chu gia chính là này Đại Hoang quận thành vốn thổ gia tộc. Ta coi như huyền đan các tam phẩm luyện đan sư, bây giờ đó là thuộc về Thích gia trận doanh. Gia nhập Thích gia trận doanh, có thể có ích lợi gì? Tiêu Động Trần mâu quang chớp động, đối với gia nhập Thích gia trận doanh ngược lại không có vô cùng kháng cự. Tựa như cùng ở Viễn Thiên Thành bên trong như vậy, hắn giống vậy không sẽ ở đây Đại Hoang trong quận thành lưu lại thời gian quá dài. Nếu là gia nhập Thích gia trận doanh có thể có được một vài chỗ tốt. Tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt, chỗ tốt tự nhiên là có, nhất là lấy Tiêu đan sư chiến lực cùng đan đạo thành tựu. Càng là sẽ có được Thích gia ưu đãi, trừ đúng hạn phát ra linh thạch trở ra. Ngày sau lại này Đại Hoang trong quận thành cũng tuyệt đối ít có người dám dẫn đến. Nghiêm đan sư mở miệng cười, có nên nói hay không đến Tích gia lúc, trên mặt xuất hiện rất mạnh quy trúc cảm, hiển nhiên đối với cái gọi là Tích gia cảm tình không cạn. Ở Tích gia bên trong, khả năng có được này đại hoang quận ra bản đồ. Tiêu Động Trần lúc này đột nhiên hỏi, Niêm Đan Sư sau khi nghe hơi sửng sờ, ngược lại không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ hỏi lên cái này. Đại hoang quận ra bản đồ tích ra tự nhiên sẽ có. Bất quá đại hoang quận địa vực bát ngát, Tiêu Đan Sư tỉnh cầu đại hoang quận ra bản đồ, chẳng lẽ muốn rời đi đại hoang quận? Rất nhanh, Niêm Đan Sư liền thấm nhuần đến Tiêu Động Trần ý tưởng. Không khỏi mở miệng hỏi, Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là khẽ gật đầu, coi như là đáp lại Niêm Đan Sư. Niêm Đan Sư trên mặt xuất hiện một ít kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục như cũ, nhìn Tiêu Động Trần, đạo, như vậy đi, Tiêu Đan Sư, chỉ cần ngươi gia nhập Thích Gia trận doanh, bản đồ sự tình, liền giao cho ta là được, như thế nào đây, có thể, bất quá bản đồ sự tình, ngươi phải nhanh một chút đi làm. Tiêu Động Trần nhìn Niêm Đan Sư nói, Niêm Đan Sư liền vội vàng gật đầu, đồng thời trên mặt xuất hiện nụ cười, lấy Tiêu Động Trần thực lực cùng đan đạo thành tựu, nếu là gia nhập Thích Gia trận doanh. Tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Thích một đại cường hãn trợ lực. Cái này tốt nói, nếu Tiêu Đan Sư đồng ý, như vậy chúng ta bây giờ phải đi Thích ra đi. Niêm Đan Sư hơi mỉm cười nói, chương 1134, tiến vào Thích ra. Đại hoang quận thành rất lớn, dù là đông khu chẳng qua là đại hoang trong quận thành 4 cái khu vực một trong. Kỳ diện tích cũng như cũ phải xa xa lớn hơn Viễn Thiên Thành. Thích ra, chính là này đông khu bên trong thế lực mạnh nhất một trong. Dù là dõi mắt toàn bộ đại hoang quận thành đông khu. Cũng chỉ có ngoài gia Ti gia cùng Chu gia hai gia tộc có thể cùng Thích gia so sánh. Ba gia tộc lớn mỗi người cũng tạo thành một phe cánh. Đây cũng chính là này đại hoang quận thành đông khu bên trong ba trận doanh lớn lai lịch. Ở Nghiêm Đan Sư dưới sự hướng dẫn, đoàn người rất nhanh thì đến gần Thích gia. Từ xa nhìn lại, một tòa khí thế khoáng đạt phủ đệ lập ở mặt đất thượng. Trong phủ cao ốc mọc như rừng, so sánh với chung quanh ngoài phủ đệ một ít kiến trúc. Nhìn rõ ràng muốn càng hùng vĩ, đây chính là Thích gia chỗ, coi như đại hoang quận thành đông khu ba một trong những đại thế lực. Thích ra thế lực, dù là dõi mắt toàn bộ đại hoang quận thành mà nói, cũng tuyệt đối coi là tuyệt đối nhất lưu thế lực. Tiêu Đan Sư, trước mặt chính là Thích ra, lúc này, Niêm Đan Sư nhìn về phía trước, phủ đệ là Tiêu Động Trần giải thích. Hắn trong mắt hưng phấn trở nên càng nhiều, cho dù là ở huyền đan các bên trong, cũng là tồn tại bất đồng hệ phái, ở nơi này đông khu bên trong, huyền đan các bên trong lớn nhất hai cái hệ phái chính là Thích ra cùng Ti ra. Niêm Đan Sư mặc dù tự thân thuộc về huyền đan các. Nhưng kỳ chân chính thuộc về nhưng là thuộc về Thích ra một phái hệ này. Bây giờ trở về, hắn tự nhiên hưng phấn trong lòng, nhất là lần này trở về hắn còn chưa phải là một thân một mình, mà là mang về Tiêu Động Trần cái này trước đây chưa từng thấy yêu nghiệt. Rất nhanh, đoàn người sẽ đến Thích ra ngoài cửa lớn, lần này ngược lại chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ở Nghiêm Đan Sư dưới sự hướng dẫn, mấy người rất thuận lợi tiến vào Thích ra đại trạch chính giữa. Đồng thời, dựa theo Nghiêm Đan Sư phân phó, Thích ra người làm cũng là đem Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Uyển hai người phân biệt đâu vào đấy đi xuống. Về phần Tiêu Động Trần, chính là theo Nghiêm Đan Sư đi gặp một lần Thích gia đương đại gia chủ. Dù sao Tiêu Động Trần bây giờ đã đồng ý gia nhập Thích gia trận doanh. Thêm gia chủ loại chuyện này, là nhất định phải đi làm. Nghiêm Đan Sư đối với cái này Thích gia nội bộ cấu tạo hiển nhiên rất là quen thuộc. Mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng ở hắn dưới sự hướng dẫn hai người hay là rất nhanh đi tới một tòa cao vút trước cao ốc. Cao ốc này cũng không phải là chi tiền thế giới bên trong cái loại này cao ốc cao chọc trời, mà là tương tự với Linh Lung Bảo Tháp hình dáng, toàn thân đều là dùng không biết tên tài liệu đúc thành. Nhìn rất là bất phàm, Tiêu Động Trần đi theo Nghiêm Đan Sư đi vào cái cao ốc này bên trong. Mới vừa vào cửa, liền cảm nhận được một cổ so với ngoại giới hơn linh lực nồng nặc đập vào mặt. Nếu như lâu dài ở cao ốc này bên trong tu hành, tất nhiên so với những địa phương khác tiến cảnh tốc độ nhanh hơn. Chắc hẳn Tiêu Đan Sư cũng cảm giác, cái cao ốc này bên trong linh lực chi sở dĩ như vậy đậm đà. Là bởi vì năm đó gia chủ tự mình mời một vị tam phẩm trận pháp sư tới. Là cái cao ốc này điêu khắc một tòa tam phẩm tụ linh trận. Cho nên cao ốc này bên trong linh lực mới có thể so với những địa phương khác cao hơn. Nghiêm Đan Sư cười mở miệng giải thích, cùng, nói đến trận pháp sư mấy chữ thời điểm, cho dù hắn thân là một tên tam phẩm luyện đan sư, cũng đều không khỏi ở trên mặt lộ ra mấy phần hâm mộ. Luyện đan sư địa vị, dù là đối với khắp cả thông thiên giới tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là để cho người hâm mộ nghề, nhưng mặc dù như thế, ở nơi này thông thiên giới bên trong, vẫn còn có dị chủng nghề đủ để cùng luyện đan sư tướng xính mỹ. Loại nghề nghiệp này chính là trận pháp sư. Trận pháp sư phân chia đẳng cấp cùng luyện đan sư hoàn toàn giống nhau, cũng tương tự chia làm nhất phẩm trận pháp sư, nhị phẩm trận pháp sư, tam phẩm trận pháp sư vân vân, chẳng qua là cho luyện đan sư bất đồng là, so sánh với luyện đan sư, trận pháp sư số lượng ngược lại càng thưa thớt, nhất là cao phẩm cấp trận pháp sư, càng là phượng mao lân giác như vậy tồn tại, không chỉ có như thế, cao phẩm cấp trận pháp sư, trừ có thể bố trí một ít cao phẩm cấp phụ trợ trận pháp trở ra, bọn họ chiến lực cũng đều thường thường cực kỳ cường hãn, nhất là ở quần chiến phương diện. Một ít cường trận pháp lớn sư, chỉ dựa vào lực một người, thậm chí cũng đủ để bên cạnh chiến tranh đi về phía. Vô cùng kinh khủng, so sánh với Nghiêm Đan Sư trên mặt lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Lúc này Tiêu Động Trần liền muốn bình tĩnh quá nhiều, không có hắn, coi như đã từng có 102 toàn bộ tu chân giới trận pháp đại sư. Nếu là nói đến trận pháp, ai có thể so với hắn càng tinh thông? Hơn nữa, hắn có thể đủ cảm nhận được, cao ốc này bên trong mặc dù xác thực tồn ở một tòa tam phẩm tụ linh trận, nhưng tụ linh hiệu quả nhưng căn bản không đạt tới hắn trong nhận biết tam phẩm trận pháp tụ linh. Tiêu chuẩn, hiển nhiên trận pháp này bên trong vẫn tồn tại nhất định thiếu sót. Tiêu Động Trần cũng không có nói với Nghiêm Đan sư liên quan tới trận pháp thiếu sót sự tình. Hắn sở dĩ đồng ý gia nhập Thích Gia trận doanh, cũng bất quá là vì bản đồ mà thôi, đối với những chuyện khác, nếu như không có cần phải, hắn sẽ không dễ dàng lựa chọn ra tay. Hai người theo thang lầu 10 bậc mà lên, rất nhanh thì đi tới nơi này cao ốc phía trên nhất một tầng. So sánh với phía dưới mấy tầng, này tầng chót nhất linh lực độ dày rõ ràng còn cao hơn nữa. Tiêu Động Trần đi theo Nghiêm Đan sư đi, cuối cùng dừng ở một căn phòng ra, đang đang đang, Nghiêm Đan sư ở cửa phòng gõ mấy cái, chợt trong phòng liền truyền lên tiếng, đi vào, Nghiêm Đan sư mở cửa phòng, mang theo Tiêu Động Trần tiến vào phòng, mà thời gian này, Tiêu Động Trần chính là nhanh chóng quan sát một phen trong phòng hoàn cảnh. Căn phòng này cũng không tính quá lớn, trang sức cũng không tính được xa hoa, nhìn hoàn toàn không có cái loại này cao quý bộ dáng. Lộ ra rất là bình thường, bất quá mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần lại không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Hắn rất nhanh thì đem trong phòng bố trí nhìn xong, sau đó rơi vào căn phòng này chính giữa duy nhất một đạo thân ảnh thượng. Đây là người nhìn ước chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên. Lúc này ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngực rất có quy luật phập phồng, rõ ràng cho thấy đang tu hành. Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn, rất nhanh chân mày liền khẽ nhíu một cái, ngự không trung kỳ. Tiêu Động Trần thầm nghĩ trong lòng, người đàn ông trung niên này tu vi, lại nhưng đã đạt tới ngự không trung kỳ cảnh. Tu vi này, đã là hắn đi tới nơi này thông thiên giới sau thấy qua người mạnh nhất. Hô, một ngụm chọc khí tự trung niên nam tử này trong miệng phun ra. Người đàn ông trung niên mở mắt, thấy trước mặt Nghiêm Đan sư sau, sắc mặt nhất thời nâng lên một nụ cười. Nghiêm Đan sư, người đàn ông trung niên nhìn Nghiêm Đan sư cười nói, Nghiêm Đan sư, ngươi có thể cuối cùng là trở lại, thế nào, trên đường còn coi là thuận lợi. Vừa nói, hắn từ trên bồ đoàn đứng dậy, nhìn Nghiêm Đan sư khắp khuôn mặt là nụ cười, nhìn rất là nhiệt tình, Nghiêm Đan sư cũng tương tự cười lên, lúc này hướng trung niên nam tử này chắp tay xá một cái. Cười nói, ký thác gia chủ phúc, trên đường không có gì ngoài ý muốn. Tiêu Động Trần ở bên cạnh đem hai người vẻ mặt toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Nghe được Nghiêm Đan sư lời nói sau hắn mâu quang chợt lóe. Không trách trung niên nam tử này tu vi cao như vậy. Nguyên lai lại là này chủ nhà họ Thích, Thích gia làm cho này Đại Hoang quận thành Đông Khô ba một trong những đại thế lực. Có một cái ngự không trung kỳ cảnh gia chủ tồn tại. Cũng là trong tình lý sự tình, chương 1135, chủ nhà họ Thích. Không thể không nói, này chủ nhà họ Thích có thể ngồi lên gia chủ chỗ ngồi. Trừ kia ngự không trung kỳ tu vi trở ra, đối với tự thân tình cảm bà khống cũng là vừa đúng. Dù là đối mặt Nghiêm Đan sư cái này thuộc hạng người, cũng một mực biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, rất nhanh. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu sau, lúc này chủ nhà họ Thích rốt cuộc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Nghiêm Đan sư, người trẻ tuổi này là ai? Chủ nhà họ Thích mở miệng hỏi, hắn đôi mắt thấy Tiêu Động Trần, ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người xuống quan sát, Tiêu Động Trần tuổi là để cho hắn chú ý địa phương. Tuy nói ở nơi này thông thiên giới bên trong cũng có rất nhiều có thể để cho lão quái vật nhìn cùng. Người tuổi trẻ một loại thủ đoạn, nhưng Tiêu Động Trần trên người sinh cơ như thế thịnh vượng. Hiển nhiên cũng không phải là cái gì lão quái vật, mà là một gã chân chính người tuổi trẻ. Nghiêm Đan sư là một danh tam phẩm luyện đan sư, mặc dù đang trong mắt rất nhiều người xem ra rất là hiền hòa. Nhưng hắn vẫn biết Nghiêm Đan sư tâm tính trên thực tế cực kỳ cao ngạo. Người bình thường căn bản vào không Nghiêm Đan sư mắt, Tiêu Động Trần trẻ tuổi như vậy, lại có thể bị Nghiêm Đan sư đồng thời mang theo tới. Nghĩ đến tất nhiên là có cái gì không tầm thường địa phương. Gia chủ, đây là Tiêu Đan sư, ta cùng với Tiêu Đan sư là đang ở Viễn Thiên Thành bên trong quen biết. Vừa vặn Tiêu Đan sư muốn đổi tới Đại Hoang quận thành. Ta giống như hắn đồng thời đồng hành. Bây giờ muốn đưa hắn tiến cử cấp gia chủ, Nghiêm Đan sư cười nói, liền vội vàng là chủ nhà họ Thích giải thích, Tiêu Đan sư, người trẻ tuổi này cũng là một gã luyện đan sư. Chủ nhà họ Thích mắt sáng lên, rất tinh chuẩn bắt được Nghiêm Đan sư trong giọng nói mấu chốt. Nghiêm Đan sư mỉm cười gật đầu, lúc này, chủ nhà họ Thích nhìn một chút Tiêu Động Trần, hỏi, không biết vị tiểu huynh đệ này là mấy phẩm luyện đan sư? Hắn thấy, lấy Tiêu Động Trần tuổi tác, trừ phi đạt tới nhị phẩm, nếu không tuyệt sẽ không lấy được Nghiêm Đan sư tiến cử. Tạm thời là tam phẩm đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, ngay lập tức sẽ để cho chủ nhà họ Thích sững sốt. Tạm thời tam phẩm, hắn vẫn là lần đầu tiên đã nghe qua có luyện đan sư như vậy hình dung chính mình phẩm cấp. Nghi ngờ bên trong, hắn không thể làm gì khác hơn là đưa mắt về phía Nghiêm Đan sư. Gia chủ có chỗ không biết, Tiêu Đan sư cũng không có đi qua ta Huyền Đan các đan sư khảo hạch, cho nên không có cách nào chắc chắn chân chính phẩm cấp. Nghiêm Đan sư cười nói, nhưng hắn nói chưa dứt lời, lời nói này ra sau, ngược lại để cho chủ nhà họ Thích mày nhíu lại chặt hơn. Ở nơi này Đại Hoang quận bên trong, Huyền Đan các liền đại biểu quyền uy, không có trải qua Huyền Đan các đan sư khảo hạch, lại có thể tính gì chứ luyện đan sư, cho nên ta đem Tiêu đan sư tiến cử cấp gia chủ. Là bởi vì, Tiêu đan sư có thể luyện chế ra mãn lô nhị phẩm huyền đan. Lúc này, Nghiêm đan sư mở miệng lần nữa. Chủ nhà họ Thích còn đang suy tư nên xử lý như thế nào Tiêu Động Trần. Nghe nói như vậy trước tiên sau đó là ngẩn ra, mà phía sau sắc chợt biến đổi, mãn lô nhị phẩm huyền đan, Nghiêm đan sư, ngươi nói đều là thật. Chủ nhà họ Thích chợt nhìn về phía Nghiêm đan sư, mà lấy hắn tâm tính, lúc này đều bị Nghiêm đan sư lời nói này kinh hãi nói. Mặc dù hắn không phải là luyện đan sư, nhưng cũng biết nhị phẩm huyền đan có bao nhiêu khó khăn luyện chế. Huống chi hay lại là mãn lô nhị phẩm huyền đan, Tiêu Động Trần trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm có như vậy bản lĩnh. Nghĩ tới đây, chủ nhà họ Thích nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt nhất thời liền sinh ra một ít biến hóa. Nếu như Nghiêm đan sư nói là thật, như vậy Tiêu Động Trần giá trị đúng là cực lớn, dù sao có thể luyện chế ra mãn lô nhị phẩm huyền đan luyện đan sư nhưng là không nhiều. Còn có một việc, ta cần muốn bẩm báo gia chủ, Nghiêm đan sư lần này mở miệng lần nữa. Ồ, Nghiêm đan sư mời nói, chủ nhà họ Thích lông mày chau động, mở miệng nói, Tiêu đan sư trừ là một gã luyện đan sư trở ra. Hắn tự thân chiến lực cũng là cực kỳ cường hãn, Nghiêm đan sư chậm rãi mở miệng. Đạo, trước đi ngang qua Thiên Hải Thành lúc, Tiêu đan sư lấy sức một mình, liền tùy tiện bị thương nặng một vị ngự không tu sĩ sơ kỳ. Nghe tới Nghiêm đan sư nói ra câu nói đầu tiên sau, chủ nhà họ Thích liền ở trong lòng âm thầm có một ít chuẩn bị. Bất quá dù vậy, nhưng khi Nghiêm đan sư câu nói thứ hai nói ra sau, sắc mặt hắn cũng hay là ở trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn. Tùy tiện bị thương nặng một vị ngự không tu sĩ sơ kỳ. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ, lại cũng đã là một tên cùng ngự không tu sĩ? Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng ở Tiêu Động Trần thân quan sát, dù là ngày thường từ trước đến giờ đều là lấy trầm ổn mà danh hiệu, nhưng lúc này cũng đều có chút khó mà tự chế, một tên trẻ tuổi như vậy ngự không tu sĩ, càng là có thể luyện chế ra mãn lô nhị phẩm huyền đan. Lấy Tiêu Động Trần tuổi tác, nếu là có thể làm được những thứ này, nhất định chính là một cái triệt đầu triệt đuôi yêu nghiệt. Ô, bất quá rất nhanh, hắn liền nhíu mày, bởi vì vô luận hắn thấy thế nào, đều đang không nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi, chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ bên trong, chủ nhà họ Thích theo bản năng tản ra thần thức dò xét, nhưng chỉ là vừa đem Tiêu Động Trần bao phủ, sau một khắc liền cảm nhận được có một cổ cường đại hơn sức mạnh thần thức từ trên người Tiêu Động Trần xông ra, tốt cường đại thần thức. Chủ nhà họ Thích sắc mặt chợt biến đổi, hắn tu vi ngự không trung kỳ, nhưng chỉ lấy sức mạnh thần thức mà nói, tự nhận cũng tuyệt đối không cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh. Dùng thần thức tùy ý kiểm tra người bên cạnh, Thích gia chủ chính là như vậy làm việc. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, mặc dù giọng bình tĩnh, nhưng lại tựa như mang theo thấy lạnh cả người, để cho trong gian phòng đó nhiệt độ cũng trong nháy mắt hạ xuống một ít. Bên cạnh Nghiêm đan sư cũng không biết ngay trong nháy mắt này hai người đã có thần thức va chạm. Bất quá nghe được Tiêu Động Trần lời này sau, sắc mặt hắn cũng vẫn là hơi biến đổi, vội vàng nói, gia chủ, Tiêu đan sư, hai người các ngươi không cần có hiểu lầm gì đó, hắn thật vất vả mới đưa Tiêu Động Trần mang đến, tự nhiên không muốn nhìn thấy Tiêu Động Trần cùng chủ nhà họ Thích xích mích. Chủ nhà họ Thích thu hồi thần thức mình, ánh mắt sáng tối chập chờn nhìn Tiêu Động Trần, một lát sau bỗng nhiên hai tay ôm quyền, hướng Tiêu Động Trần chắp tay một cái, là Thích mỗ người đường đột, mong rằng Tiêu đan sư thứ lỗi. Chủ nhà họ Thích trầm giọng nói, giọng cùng vẻ mặt đều là cực kỳ thành khẩn, mặc dù thân là chủ nhà họ Thích, nhưng giờ phút này cũng không có một chút gia chủ cái giá. Bên cạnh Nghiêm đan sư cũng là sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới là Tiêu Động Trần, chủ nhà họ Thích lại sẽ biểu hiện như thế, ta không hy vọng có lần sau, Tiêu Động Trần từ tốn nói, ngược lại chưa từng có phân truy cứu, trên thực tế hắn cũng không muốn cùng Thích ra phương diện vạch mặt. Dù sao bây giờ hắn tu vi còn không có chân chính khôi phục lại thông huyền đỉnh phong. Thật muốn phát sinh mâu thuẫn, tự thân cũng sẽ có nhất định nguy hiểm, huống chi, hắn còn không có được bản đồ, một điểm này Tiêu đan sư có thể yên tâm, chủ nhà họ Thích đáp lại một câu, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Nghiêm đan sư. Đạo, Nghiêm đan sư, không có chuyện gì khác, ta liền rời đi trước. Nghiêm đan sư liền vội vàng gật đầu. Tiêu Động Trần lại nhìn một chút chủ nhà họ Thích, chắp hai tay sau lưng, nhưng sau đó xoay người rời đi. Chủ nhà họ Thích cùng Nghiêm đan sư toàn bộ đều nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng. Chờ đến Tiêu Động Trần rời phòng, chủ nhà họ Thích trước tiên hướng Nghiêm đan sư nhìn. Chương 1136, vị trí, chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Nghiêm đan sư, này Tiêu đan sư kết quả là người nào? Trong phòng, theo Tiêu Động Trần rời đi, chủ nhà họ Thích liền vội vàng hướng Nghiêm đan sư hỏi. Lúc này trong lòng của hắn có quá đa nghi hoặc, lấy Tiêu Động Trần tuổi tác mà nói, dù là không thèm nghĩ nữa vậy có thể đủ luyện chế ra mãn lô nhị phẩm huyền đan đan đạo thành tựu. Chỉ chẳng qua là mới vừa Tiêu Động Trần lộ ra sức mạnh thần thức, cũng đủ để cho hắn khiếp sợ, ngay cả hắn sức mạnh thần thức đều không cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh. Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ, thực lực mạnh như thế nào? Nghiêm đan sư tự nhiên cũng nhìn ra chủ nhà họ Thích vội vàng. Lúc này đem mình tại sao nhận biết Tiêu Động Trần, còn có dọc theo con đường này cùng Tiêu Động Trần như thế nào sống chung sự tích không chút nào lậu. Thuật lại đi ra, ngươi là nói, Tại Thiên Hải trong thành, căn bản không có thấy hắn xuất thủ, liền trực tiếp đem kia ngự không tu sĩ sơ kỳ bị thương nặng. Chủ nhà họ Thích trầm giọng hỏi, không sai, ta chắc chắn không nhìn thấy hắn có chút xuất thủ, thế nhưng ngự không tu sĩ nhưng là thật tại bị thương nặng. Nghiêm đan sư đáp lại, mới vừa rồi thời điểm ta cùng hắn tại thần thưởng thức phương diện phát sinh một ít tiểu va. Chạm, ta có thể cảm giác được, chỉ lấy sức mạnh thần thức mà nói, ta không bằng hắn, chủ nhà họ Thích chậm rãi mở miệng, cũng không có đối với nghiêm đan sư có cái gì giấu giếm. Cái gì, nghiêm đan sư nhưng là sắc mặt không khỏi biến đổi, chủ nhà họ Thích chính là ngự không trung kỳ, ngay cả hắn đều tự nhận không bằng tiêu động trần sức mạnh thần thức, như thế này mà cường, nhưng ta hỏi qua hắn nói mình chỉ có thông huyền tu vi, nghiêm đan sư lòng đầy nghi hoặc, một cái thông huyền tu sĩ, chẳng lẽ cũng có thể ủng có cường hãn như vậy thần thức. Một điểm này ngược lại là có thể giải thích thông, chủ nhà họ Thích trong mắt lộ ra suy tư, nói như vậy, đúng là chỉ có ngự không tu sĩ mới có thể ủng có thần thức. Bất quá ta lại cũng đã nghe nói qua có một ít thủ đoạn khác có thể để cho tu sĩ ở thông huyền cảnh. Lúc liền trước thời hạn ủng có thần thức, nghe nói những biện pháp này tất cả đều vô cùng khó khăn. Nhưng đối với một ít thế lực lớn lưng chừng trời kiêu hậu bối mà nói, lại có rất cao tỷ lệ thành công, này tiêu đan sư lai lịch bí ẩn, nhưng lại ủng có cường hãn như vậy đan đạo cùng thần thức. Kỳ bối cảnh tất nhiên sẽ không đơn giản, hơn nữa hắn còn tìm Đại Hoang quận trở ra bản đồ. Nói không chừng liền là tới từ ở Đại Hoang quận trở ra thế lực cường đại. Chủ nhà họ Thích càng nói, chính mình vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, Thích ra thế lực, tuy nói ở nơi này Đại Hoang trong quận thành cũng xem là tốt. Nhưng nếu là thả vào Đại Hoang quận ra, vậy thì căn bản không tính là cái gì, dù sau này thông thiên giới phạm vi quả thực quá lớn. Đừng nói Thích ra, liền là cả Đại Hoang quận, cũng đều chỉ có thể coi là hạt thóc trong biển. Kia nói như vậy, ta há chẳng phải là không nên để cho hắn gia nhập Thích ra trận doanh. Nghiêm đan sư chau mày, hắn bổn ý là để cho Tiêu Động Trần trở thành Thích ra trợ lực. Cũng không phải là muốn vì Thích ra mang đến phiền toái. Cũng không nhất định, chủ nhà họ Thích chậm rãi lắc đầu. Đạo, người này là cái kiếm hai lưỡi, nếu là sử dụng tốt, không những sẽ không cho chúng ta rước lấy phiền toái, ngược lại sẽ trở thành ta Thích ra trợ lực. Nói tới chỗ này, chủ nhà họ Thích giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mâu quang chợt lóe, qua một đoạn thời gian nữa, kia linh hỏa di tích sẽ gặp mở ra, ngươi vào lúc này đưa hắn mang đến, chắc cũng là có ý định này đi. Chủ nhà họ Thích nhìn nói với Nghiêm đan sư, Nghiêm đan sư nghe vậy gật đầu một cái, đạo, linh hỏa di tích chỉ có ngự không cảnh bên dưới tu sĩ mới có thể đi vào. Này tiêu đan sư thực lực, nếu là có thể tiến vào linh hỏa di tích, không nói vô địch, cũng tuyệt đối thiếu có người có thể so sánh với hắn. Đến lúc đó để cho hắn tới coi như tiểu thư hộ vệ lời nói, tuyệt đối có thể trở thành tiểu thư một sự giúp đỡ lớn. Bất quá bây giờ xem ra, ta ngược lại có chút lo lắng hắn sẽ không đồng ý. Nghiêm đan sư mày nhíu lại rất căng, tiêu động trần thực lực để cho hắn cảm nhận được một loại khó mà khống chế cảm giác. Cái này cũng không là một chuyện tốt, một điểm này đồng dạng cũng là ta đang suy tư địa phương. Lấy thực lực của hắn, nếu là thật có thể tiến vào linh hỏa di tích, ta ngược lại thật ra cũng có thể yên tâm rất nhiều. Chủ nhà họ Thích chậm rãi nói, lúc này, nghiêm đan sư bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía chủ nhà họ Thích, hỏi, đúng, lần này chúng ta đông khu có bao nhiêu vị trí? Chủ nhà họ Thích đạo, 20, chỉ có 20 vị trí. Nghiêm đan sư chân mày nhất thời nhíu lại, tiến vào linh hỏa di tích, cũng là tồn tại hạn chế số lượng, mỗi lần mở ra, cũng chỉ có thể tiến vào 1.000 người, bởi vì này linh hỏa di tích cũng không phải là Đại Hoang quận bên trong độc hữu di tích, mà là do chung quanh nhiều cái quận chung nhau khống chế di tích. Cho nên căn cứ mỗi cái quận vực mạnh yếu trình độ, sẽ đối với 1.000 này cái vị trí tiến hành phân phối. Đại Hoang quận thực lực ở mấy cái này quận vực bên trong chỉ có thể xếp tới trung hạ. Cho nên mỗi lần mở ra, đều chỉ có thể nắm giữ 120 cái vị trí. Mà Đại Hoang quận thành coi như Đại Hoang quận bên trong coi như phồn hoa thành phố. Này 120 cái vị trí tự nhiên cũng liền rơi vào Đại Hoang quận thành chính giữa. Mỗi lần di tích mở ra trước, ở Đại Hoang quận thành bên trong 4 khu vực lớn bên trong cũng sẽ y theo một ít thành tích đối với 4 khu vực lớn bên trong vị trí tiến hành phân phối. Đông khu coi như 4 khu vực lớn một trong, lại chỉ có thể phân đến 20 vị trí, rõ ràng cho thấy có chút quá ít, lần này vị trí nhiều nhất lại vừa là khu Tây. Nghiêm đan sư hỏi, dĩ vãng thời điểm, mỗi lần liền đều là khu Tây phân đến vị trí nhiều nhất. Lần này cũng có rất lớn khả năng, quả nhiên, theo hắn tiếng nói vang lên, chủ nhà họ Thích ngay lập tức sẽ gật đầu một cái. Lần này khu Tây đạt tới 45 cái vị trí, là chúng ta đông khu gấp đôi còn nhiều hơn, chủ nhà họ Thích thở dài, trên mặt lộ ra một ít bất đắc dĩ. Mặc dù ở trong mắt người bình thường, hắn coi như chủ nhà họ Thích đã là quyền cao chức trọng. Nhưng đối với loại này liên quan đến 4 khu vực lớn lợi ích sự tình, hắn cũng đồng dạng là không có năng lực làm, dù sao Thích ra cũng chỉ là đông khu bên trong một trong tam đại gia tộc mà thôi. Đối với khắp cả Đại Hoang quận thành mà nói, xa xa không được tính quyết định tác dụng, ta nhớ được lần trước khu Tây cũng chỉ có 40 vị trí mà thôi. Không nghĩ tới lần này lại nhiều năm cái, Nghiêm đan sư đồng dạng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. ngay cả chủ nhà họ Thích cũng làm vượt không cái, hắn chính là một cái tam phẩm luyện đan sư, tự nhiên cũng không cách nào can thiệp, một điểm này đã trở thành định cục, ngược lại không cần chúng ta cân nhắc, lối vào thời gian ta đã cùng Ti gia còn có chủ nhà họ Chu thương lượng xong. Lần này hạng nhất vị trí số lượng không thay đổi, như cũ sẽ là 10, cho nên lần này, chúng ta nhất định chỉ có thể là tranh thủ hạng nhất. Chủ nhà họ Thích mở miệng nói, trong mắt cũng có chiến ý lộ ra, linh hỏa di tích tầm quan trọng thật sự là quá lớn. Mặc dù chỉ có ngự không cảnh bên dưới tu sĩ mới có thể đi vào trong đó, nhưng những người này nhưng đều là các gia tộc lực lượng chưa bị. Nếu là có thể đem làm hết sức nhiều người đưa vào đi, đối với những gia tộc này sau này phát triển, đều sẽ có chỗ tốt to lớn, liền lấy Thích ra mà nói. Nếu như tiến vào linh hỏa di tích người có thể nhiều nhất, cho dù bây giờ không nhìn ra, nhưng đến sau này, có rất lớn có thể sẽ để cho Thích ra trở thành đông khu bên trong thế lực mạnh nhất. Chương 1137, Vũ Kỳ Uyển đột phá. Năm nay vị trí phân phối phương thức vẫn như cũ áp dụng chiến đấu tỉ thí phương thức. Này tiêu đan sư thực lực cường hãn như vậy, nếu là có thể do hắn xuất thủ lời nói, tên thứ nhất này, ta Thích ra tuyệt đối sẽ là 10 phần chắc 9, chủ nhà họ Thích trầm giọng nói, ở lãnh giáo tiêu động chân sức mạnh thần thức sau khi... Hiện tại hắn đối với Tiêu Động Trần có cực lớn lòng tin. Như vậy đi, vừa vặn tối mai do Ti gia tiểu tử kia dẫn đầu tổ chức một trận ba trận doanh lớn ra hội. Đến lúc đó Linh Nhi cũng sẽ đi, ngươi xem một chút, có biện pháp nào hay không để cho này Tiêu Đan Sư cũng đi qua. Cùng Linh Nhi trước thời hạn nhận thức một chút, chủ nhà họ Thích trầm giọng nói, trong miệng hắn Linh Nhi được đặt tên là Thích Mộc Linh. Là hắn con gái độc nhất, Thích Mộc Linh tu đi thiên phú không tệ, tuổi còn trẻ thì đến được thông huyền đỉnh phong tu vi. Cũng là bây giờ Thích ra tiểu bối bên trong xuất sắc nhất một cái. Hắn thấy, lấy Tiêu Động Trần thiên phú, cho dù không đồng ý đi linh hỏa di tích, nếu là có thể cùng Thích Mộc Linh nhận thức một chút lời nói. Cũng là một lựa chọn tốt, được rồi, ta đi thử một chút, Nghiêm đan sư gật đầu đáp lại cùng chủ nhà họ Thích thương lượng một trận, sau đó mới lựa chọn rời đi. Màn đêm buông xuống, trong bầu trời đêm đầy sao tô điểm, ánh sao rơi vào đại hoang trong quận thành, Tiêu Động Trần mấy người tất cả đều bị an bài ở một cái đình viện chính giữa. Này đình viện xử lý rất là tinh xảo, ngày thường ít có người tới, ngược lại rất là u tĩnh. Bên ngoài đình viện, Nghiêm đan sư một thân một mình đi tới nơi này, chuẩn bị cùng Tiêu Động Trần thương lượng đi chế chuyện xảy ra tình. Bất quá còn không chờ hắn tiến vào đình viện, lúc này bỗng nhiên trong sân nhà truyền ra một cổ kỳ dị ba động. Ồ, có người đột phá, Nghiêm đan sư nhất thời dừng bước lại, tinh tế cảm ứng một phen, rất nhanh thì nghĩ đến đột phá người là ai, mà cùng lúc đó, ngay tại Nghiêm đan sư nghĩ đến đột phá nhân thân phần lúc. Trong sân nhà cảm thụ trong cơ thể mình trước đó chưa từng có sóng linh lực. Vũ Kỳ Uyển nhất thời liền không nhịn được cười lớn. Ha ha, từ nay về sau, ta cũng vậy một tên thông huyền tu sĩ. Vũ Kỳ Uyển cười rất hào sảng, cũng không có tận lực khống chế chính mình tình cảm. Nàng xuất từ man hoang, vốn là so với những địa phương khác tu sĩ càng hào phóng. Không nghĩ tới ta lại cũng có thể nhanh như vậy đột phá đến thông huyền cảnh giới. Vũ Kỳ Uyển hưng phấn nói, nàng tu hành thiên phú tuy nói cũng coi là không tệ. Nhưng nàng lại rất rõ dưới tình huống bình thường tuyệt đối không thể nhanh như vậy đột phá. Dù sao lấy nàng bây giờ tu vi, thả vào đã từng Vũ Kỳ trong bộ tộc lời nói, cũng đã nắm giữ tuyển chọn tộc trưởng tư cách, Thắng Thất công tử, cảm ơn ngươi, Vũ Kỳ Uyển nhìn về phía cách đó không xa Thắng Thất cảm kích nói. Khoảng thời gian này tới nay, nếu như nói ai đúng nàng trợ giúp lớn nhất, như vậy tất nhiên là Thắng Thất không thể nghi ngờ, lấy Thắng Thất thông huyền hậu kỳ tu vi, dù là tùy ý chỉ hạt một phen, đối với nàng đều là vô cùng trợ giúp lớn, không cần cảm ơn ta cũng chỉ là nghe từ sư tôn phân phó a, Thắng Thất nhàn nhạt nói. Vũ Kỳ Uyển gật đầu một cái, đối với cái này một chút nàng tự nhiên cũng biết, bất quá Tiêu Động Trần trầm mặc ít nói, nàng thậm chí cũng không tìm tới nói cảm ơn cơ hội. Vũ Kỳ cô nương đột phá tu vi, lão phu ở chỗ này trước chúc mừng. Lúc này, bỗng nhiên một trận thanh âm từ bên ngoài truyền tới, Nghiêm đan sư ý cười đầy mặt, xuất hiện ở Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Uyển hai người trong tầm mắt. Vũ Kỳ Uyển nghe vậy nhất thời cười lên, hướng Nghiêm đan sư cười nói, Nghiêm đan sư nói đùa, chẳng qua là đột phá đến thông huyền sơ kỳ mà thôi. Không không không, ai không đều là từ thông huyền sơ kỳ tới, nào có người ngay từ đầu liền cường đại. Nghiêm đan sư cười nói, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên giơ tay lên đánh một cái túi chữ vật. Lập tức có một vật từ trong đó bay ra, lúc này một cái quấn quanh ở đồng thời trường tiên toàn thể là hồng sắc, nhìn rất không bình thường. Đây là một việc nhị phẩm linh khí, mặc dù chất lượng không tính cả ngồi, nhưng dùng để phòng thân lời nói, ngược lại cũng đủ. Nghiêm đan sư mở miệng cười, tiện tay ném đi, lập tức này trường tiên liền hướng Vũ Kỳ Uyển bay đi. Vũ Kỳ Uyển một cái nhận lấy trường tiên, ngón tay ở trên roi dài vuốt ve một phen, trên mặt ngay lập tức sẽ xuất hiện yêu thích biểu tình. Bất quá mặc dù như thế, nhưng nàng cũng biết không có thể tùy tiện thu người lễ vật đạo lý. Ngay cả vội vàng khoát tay, đạo, Nghiêm đan sư, lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận, vừa nói, nàng liền muốn đem trường tiên trả lại cho Nghiêm đan sư. Không nên để ở trong lòng, loại này linh khí, trên tay ta cũng còn có một chút, Nghiêm đan sư giống vậy khoát tay, cũng không có thu hồi lại, huống chi hắn nói cũng giống vậy không sai, là một danh tam phẩm luyện đan sư, chính là một món nhị phẩm linh khí mà thôi, với hắn mà nói coi như cân nhắc thượng quý trọng. Này, Vũ Kỳ Uyển trên mặt xuất hiện do dự, nàng đối với này Trường Tiên đúng là rất là yêu thích. Bất quá cũng rất rõ ràng, Nghiêm đan sư sở dĩ đưa nàng cái này, cuối cùng cũng hay là bởi vì Tiêu Động Trần mà thôi. Nếu cho, vậy ngươi hãy thu đi. Bất quá ngay tại Vũ Kỳ Uyển do dự thời điểm, lúc này bỗng nhiên cười nói Tiêu Động Trần thanh âm từ trong phòng truyền tới. Vũ Kỳ Uyển lúc này vui mừng, liền vội vàng hướng căn phòng phương hướng khom người bái xuống. Đa tạ công tử, tiếp đó, nàng vừa nhìn về phía Nghiêm đan sư, đối với Nghiêm đan sư ngỏ ý cảm ơn, Nghiêm đan sư chẳng qua là cười cười, sau đó đi vào phòng bên trong, liền thấy Tiêu Động Trần xếp bằng ngồi dưới đất, chính đang tu hành. Nghiêm đan sư lúc này tới, có chuyện gì cứ nói đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, vô cùng trực tiếp, Nghiêm đan sư cũng không có vòng vo, đồng dạng là đi thẳng vào vấn đề. Đạo, tối mai ở nơi này đông khu bên trong có một trận ba trận doanh lớn tiểu bối cử hành dạ hội. Tiêu đan sư có muốn hay không tham gia một chút? Dạ không có hứng thú, Tiêu Động Trần trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ba trận doanh lớn tiểu bối, cho dù là người mạnh nhất cũng chỉ có thông huyền đỉnh phong mà thôi. Như vậy một đám người tổ chức dạ hội, đối với hắn không có bất kỳ sức hấp dẫn, Nghiêm đan sư chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Đối với Tiêu Động Trần phản ứng hắn sớm có dự liệu, nhưng bây giờ chân chính bị cự tuyệt thời điểm, hắn vẫn cảm giác có chút nhức đầu. Tiêu đan sư, không biết ngươi có nghe nói qua linh hỏa di tích? Nghiêm đan sư bỗng nhiên hỏi như vậy, nếu muốn cho Tiêu Động Trần tiến vào linh hỏa di tích, không như bây giờ tự lấy cái này tới dẫn dụ Tiêu Động Trần. Linh hỏa di tích, Tiêu Động Trần mắt lộ ra nghi ngờ, hỏi, đó là cái gì? Linh hỏa di tích, chính là bao gồm đại hoang quận ở bên trong mấy cái quận vực chung nhau khống chế một cái di tích. Nghe nói trong đó còn có thiên ngoại hàng lâm linh hỏa. Thường cách một đoạn thời gian, này thiên ngoại linh hỏa cũng sẽ sinh ra một ít kỳ dị hỏa diễm. Những ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, đối với luyện đan sư mà nói, sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghiêm đan sư đạo, thiên ngoại linh hỏa, Tiêu Động Trần nheo mắt lại, trừ cái này, trong di tích còn có cái gì những vật khác sao? Bởi vì trong di tích linh hỏa hư hư thực thực đến từ thiên ngoại. Ở nơi này linh hỏa phủ xuống thời giờ gian, chung quanh rất một mảng lớn địa vực cũng bị ảnh hưởng to lớn. Trừ di tích mở ra lúc, những thời gian khác vùng đất này bên trong cũng không có bất kỳ tu sĩ có thể sinh tồn. Hơn nữa này thiên ngoại linh hỏa tựa hồ có hấp dẫn thiên địa linh lực tác dụng. Cho nên qua nhiều năm như thế, linh hoạt trong di tích linh lực độ dày cũng phải xa xa cao hơn ngoại giới. Lợi cho tu hành, chương 1138, thích mộc linh. Trên thực tế, nghe tới linh hỏa di tích bên trong có thiên ngoại linh hỏa thời điểm, Tiêu Động Trần cũng đã động tâm, đối với những người khác mà nói, này linh hỏa càng mãnh liệt dùng có lẽ sẽ là dùng để luyện đan. Nhưng chớ quên, trên người hắn nhưng là nắm giữ mồi lửa tồn tại, bây giờ hắn mồi lửa cũng đã thời gian thật dài không có tiến hóa qua. Mặc dù uy lực như cũ không thể khinh thường, nhưng khi đối mặt ngự không tu sĩ lúc liền sẽ bắt đầu có vẻ hơi chưa đủ. Này linh hỏa di tích bên trong nếu quả thật có thiên ngoại linh hỏa, nếu là có thể bị hắn mồi lửa chiếm đoạt lời nói, mồi lửa uy lực tất nhiên sẽ còn nâng cao một bước. Mà bây giờ, nghe được cái này trong di tích linh lực độ dày lại còn xa cao hơn nhiều ngoại giới, hắn lại càng phát tâm động, tại sao hắn tu vi một mực kẹt ở thông huyền hậu kỳ không có đổi cường. Lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu quả thật muốn đột phá lời nói cơ hồ là tùy thời đều có thể. Sở dĩ không có đột phá, cũng là bởi vì dù là hắn hiện tại đang đột phá đến thông huyền đỉnh phong cảnh, ở thiên địa linh lực chưa đủ dưới tình huống cũng còn cần một đoạn không trong thời gian ngắn tiến hành trong cơ thể linh lực tích lũy. Nếu như Nghiêm đan sư không có lừa hắn, này linh hỏa di tích bên trong thiên địa linh lực độ dày cao hơn nhiều ngoại giới, chỉ cần hắn có thể đủ tiến vào này linh hỏa di tích bên trong, liền có niềm tin chắc chắn trực tiếp vượt qua thông huyền đỉnh phong, nhất cử đột phá đến ngự không cảnh giới. Kia sợ thất bại, nhưng chỉ cần tìm được kia linh hỏa di tích bên trong thiên ngoại linh hỏa, hắn chiến lực cũng tất nhiên sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Này linh hỏa di tích cùng dạ hội có liên quan? Tiêu Động Trần nhìn về phía Nghiêm đan sư, bỗng nhiên mở miệng, linh hỏa di tích chỉ có ngự không bên dưới tu sĩ mới có thể đi vào. Hơn nữa mở ra cũng giống vậy tồn tại hạn chế số lượng. Chúng ta đông khu lần này chỉ có 20 vị trí. Ngày mai dạ hội lúc, cho nên chuẩn bị tham dự cạnh tranh người cũng sẽ đi. Nghiêm đan sư liền vội vàng đáp lại, trong lòng chính là âm thầm mừng rỡ. Tiêu Động Trần bây giờ nếu chủ động hỏi tới, nghĩ đến là động tâm, quả nhiên. Cơ hồ ngay tại thanh âm hắn sau khi rơi xuống chốc lát, Tiêu Động Trần chính là gật đầu một cái, "Đạo, ta biết, tối mai ta sẽ đi." "Hảo hảo hảo." Nghiêm đan sư cười ha ha, "Đạo, còn nữa, Tiêu đan sư, tối mai dạ hội sau khi, hậu thiên ba trận danh lớn giữa sẽ gặp cử hành vị trí thi đấu. Thi đấu xếp hạng thứ nhất nhất phương, có thể được 10 vị trí, nếu như Tiêu đan sư ngươi đi dạ hội, hậu thiên thi đấu lúc, yên tâm, ta sẽ xuất thủ bắt lại cái này đệ nhất." Còn không chờ Nghiêm đan sư nói xong, Tiêu Động Trần liền khoát khoát tay nói, Nghiêm đan sư trong lòng mừng rỡ, có Tiêu Động Trần xuất thủ, lần thi đấu này tất nhiên là không sơ hở tí nào. Tiêu đan sư, đây là tối mai giả hội thiệp mời. Nghiêm đan sư tiện tay ở trong túi đựng đồ lấy ra một khối ngọc bài, giao cho Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nhận lấy ngọc bài, tùy ý liếc một cái, hãy thu vào trong túi đựng đồ. Nghiêm đan sư hướng Tiêu Động Trần chắp tay một cái, liền chuẩn bị muốn rời đi. Bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần chợt đưa nàng gọi lại, lần này nếu là được số 1, 10 vị trí bên trong, ta muốn 2 cái, Tiêu Động Trần từ tốn nói. Nghiêm đan sư nghe vậy sắc mặt biến thành hơi ngưng, sau đó nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Thắng Thất. Tiêu đan sư là nghĩ đem Thắng Thất cũng mang đi. Ừm, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, cũng không có giấu giếm cái gì, tương tự linh hỏa di tích loại này thiên địa linh lực dư thừa địa phương cũng không dễ tìm. Hắn coi như Thắng Thất sư tôn, tự nhiên không thể nào ném xuống Thắng Thất đồng thời đi. Nghiêm đan sư do dự xuống, nếu là dựa theo ý hắn thật đúng là không hy vọng cho nhiều Thắng Thất một chỗ. Dù sao Thắng Thất tu vi cũng chỉ có thông huyền hậu kỳ mà thôi. Dù là đã từng lộ ra vượt qua thông huyền hậu kỳ thực lực, nhưng so sánh với một ít cường đại thông huyền đỉnh phong tu sĩ, sợ rằng như cũ vẫn tồn tại chênh lệch nhất định. Bất quá, nghĩ đến Tiêu Động Trần thực lực, Nghiêm đan sư trong lòng rất nhanh thì có quyết định. Được, chỉ cần có thể bắt được số 1, 10 vị trí bên trong có thể xuất ra 2 cái. Nghiêm đan sư gật đầu một cái, ba trận doanh lớn đệ nhất có thể được là một vị trí, mà thứ hai lại chỉ có thể bắt được 6 cái. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên biết nên như thế nào chọn lựa. Thời gian đưa đẩy, rất nhanh thì đến muộn biết lái khải thời gian. Thích ra trong phủ, theo màn đêm chậm rãi hàng lâm, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất cũng đi ra đình viện, chuẩn bị đi dạ hội. Bên ngoài đình viện sớm đã có Thích ra người làm đang đợi Tiêu Động Trần hai người. Thấy hai người xuất hiện, người hầu kia liền vội vàng tiến lên, đạo, Tiêu đan sư, tối nay toàn bộ đi dạ hội người cũng sẽ một cùng với quá khứ. Gia chủ để cho ta qua tới đón tiếp các ngươi. Tiêu Động Trần nghe vậy gật đầu một cái, cùng Thắng Thất đồng thời đi theo người làm này rời đi. Mà cùng lúc đó, ngay tại Thích ra bên trong một địa phương khác, một đám người tuổi trẻ tụ tập chung một chỗ, nhóm người này người tuổi trẻ số lượng không nhiều, chỉ có 8 người, 6 nam 2 nàng, lúc này tụ chung một chỗ, trên mặt đều có đến không vui vẻ mặt, bọn họ chính là chỗ này một lần Thích ra chuẩn bị phái ra tham gia vị trí thi đấu nhân tuyển. Đồng dạng cũng là Thích ra phương diện muộn sẽ tham gia người. Chuyện gì xảy ra, kia cuối cùng hai người tại sao còn không đến, vốn là chúng ta đều đã đặt nhân tuyển tốt, tại sao sẽ đột nhiên thay đổi, lại để cho chúng ta chờ thời gian dài như vậy, hai người này còn đến hay không? 8 người tụ tập chung một chỗ, trong đám người không ngừng có thanh âm bất mãn vang lên. Bọn họ đều đã thật sớm đi tới nơi này, không nghĩ tới lại bị thông báo còn phải chờ đến người khác. Phải biết, bọn họ có thể được chọn chúng tham gia vị trí thi đấu. Thiên phú thực lực cơ hồ đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải loại chuyện này. Linh Nhi tỷ, gia chủ trừ cùng ngươi nói thay đổi người ra, còn có nói chớ sao? Lúc này, trong 8 người chỉ có 2 người đàn bà bên trong, một tên trong đó mặc lục sắc trường quần nữ tử bỗng nhiên hướng bên cạnh nữ tử hỏi. Bên cạnh trên người cô gái mặc cả người màu trắng quần dài, dáng vẻ cao gầy, đường cong uyển chuyển, doanh doanh nắm chặt eo thon trên có nhất căn xanh biếc sợi tơ, vóc người tốt vô cùng. Không chỉ có như thế, nữ tử tướng mạo cũng đẹp vô cùng, một con nước sơn tóc dài màu đen nhu thuận phi ở sau lưng, trên mặt da thịt trắng noãn như nước, hai mắt uyển như bảo thạch một loại lóng lánh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mà đỏ thắm mê người, cao sóng mũi cao là quyển kia liền mị lực mặt mũi, lại tăng thêm rất nhiều khí chất. Có thể nói, đây tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Mặc dù vẻ mặt rất là vắng lặng, nhưng này lại không một chút nào ảnh hưởng nàng mị lực. Ngược lại để cho người càng phát muốn đưa nàng chinh phục. Bên cạnh kia quần màu lục nữ tử dung mạo liền đã coi như là trên trung bình. Nhưng lúc này cùng bạch y nữ tử đứng chung một chỗ. Cả người đều được kia làm nổi bật lá xanh, bất luận là khí chất hay lại là tướng mạo đều bị bạch y nữ tử hoàn toàn nghiền ép. Cô gái mặc áo trắng này được đặt tên là Thích Mộc Linh. Chính là chủ nhà họ Thích con gái độc nhất. Cũng là bây giờ Thích ra tiểu bối bên trong đệ nhất nhân. Mặc dù là một người đàn bà, nhưng nàng tu hành thiên phú lại đủ để cho này đại hoang quận thành đông khu bên trong tuyệt đại đa. Số người tuổi trẻ cũng vì đó xấu hổ, bây giờ mới chỉ có hơn 40 tuổi mà thôi, cũng đã đạt tới thông huyền cảnh giới đỉnh cao, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, vị lai có vô cùng đại có thể đột phá đến ngự không cảnh giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.